Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 76, phá trại. Những dân tặc này ở trên cao nhìn xuống, chiếm cứ cao điểm, khoảng cách nắm chắc vừa vặn, vừa lúc là bọn hắn cung tiễn rất dễ dàng có thể công kích đến phía dưới quan binh, mà phía dưới quan binh rất khó công kích đến vị trí của bọn hắn. Theo trên hướng xuống bắn tên cùng từ dưới đi lên bắn tên, hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Coi như lực cánh tay kinh người quan binh, trên cơ bản cũng chỉ mới vừa có thể đem tiễn bắn tới bọn hắn vị trí công kích, hoàn toàn không có lực sát thương gì. Hiện tại quan binh đứng trước tình huống chính là muốn a rút lui, hoặc là bị động phòng thủ. Cũng may những quan binh này đều có tấm thuẫn nơi tay, phía trên sơn tặc nhân số cũng không nhiều, bắn xuống đến tiễn cũng không dày đặc, phòng thủ đã dậy chưa bao lớn độ khó. Hoặc những sơn tặc này thật to gan, lại còn dám chủ động công kích. Lã Bố sắc mặt không khỏi lập tức trầm xuống, bởi vì Lã Bố đứng tại phía trước nhất, là thống quân tướng lĩnh, bởi vậy Lã Bố cũng nhận được trọng điểm chú ý, bắn về phía hắn mũi tên là nhiều nhất. Lã Bố giơ lên phương thiên họa kích, dễ như trở bàn tay đem bắn tới mũi tên từng cái đón đỡ ra. Trên mặt sắc mặt giận dữ lại là càng ngày càng nặng, mà cao trên đất sơn tặc thì là không chút kiêng kỵ phá lên cười. Lã Bố giận quát một tiếng, thừa dịp cung tiễn bắn tới một cái đứng không, cấp tốc cầm lấy cung tiễn, căn bản không có thêm nhắm chuẩn, trực tiếp một tiễn bắn ra ngoài. Nhìn thấy Lã Bố lại còn dám đánh trả, phía trên sơn tặc không khỏi bộc phát ra một trận cười vang. Theo bọn hắn nghĩ, khoảng cách xa như vậy, căn bản cũng không có bắn trúng khả năng. Phía dưới cái kia triều đình đại tướng, chẳng qua là uổng phí sức lực thôi. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền cũng không cười nổi nữa. Chỉ gặp Lã Bố một tiễn này giống như cực nhanh, nhanh đến bọn hắn mắt thường cơ hồ thấy không rõ mũi tên bộ dáng, chỉ có thể đại thể phán đoán một chút tiến lên quỹ tích. Mà một tiễn này chính là hướng về phía gà rừng mà đi. Gà rừng không khỏi giật nảy cả mình, vừa muốn chuẩn bị trốn tránh thời điểm, mũi tên đã đến trước người, căn bản là không có lưu cho hắn cơ hội phản ứng. Phốc phốc, một tiễn này trực tiếp xuyên qua gà rừng ngực, mang ra một chùm huyết thủy thấu thể mà ra. Gà rừng thi thể nặng nề mà nện rơi xuống mặt đất. A, gà rừng thủ lĩnh chết, địch nhân quá lợi hại, chạy a, chạy mau a. Thừa xuống sân tặc chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi, cực nhanh hướng về phía sơn trại phương hướng bỏ đi, mà Lã Bố thì tiếp tục bắn ra từng cây mũi tên, căn bản không cần nhắm chuẩn, nhưng là bắn đi ra mỗi một tiễn đều có thể mang đi một cái sơn tặc tính mệnh. Không chạy một tên, bách nhân đội binh sĩ còn có hãm trận doanh binh sĩ thì là sĩ khí đại trấn, không khỏi nhao nhao cao giọng la lên: tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ. Lã Bố mỉm cười, đối với thủ hạ binh sĩ nói ra: các ngươi cùng một chỗ hô, cho các ngươi một cái canh giờ, sau một canh giờ nếu như không đầu hàng, chúng ta liền giết tới, giết người các ngươi chó gà không tha. Lã Bố thủ hạ bách nhân đội xem như lần thứ hai tham gia chiến đấu, còn lại hơn 100 hãm trận doanh binh sĩ còn là lần đầu tiên tham gia chiến đấu, nguyên bản trong lòng khẩn trương muốn chết, nhưng là bây giờ thấy Lã Bố oai hùng thần tư, sợ hãi tâm tình không khỏi bị ném đến lên 9 tầng mây. Tâm ở bên trong hưng phấn lên, nghe được Lã Bố mệnh lệnh về sau, hơn 200 binh sĩ không khỏi cùng một chỗ hô to lên. Phía trên sơn tặc nghe: cho các ngươi một cái canh giờ, trong vòng một canh giờ nếu là không ra đầu hàng, chúng ta liền giết tới, giết các ngươi cái chó gà không tha. Hơn 200 binh sĩ sĩ khí như hồng, thanh âm to, hợp lại thanh âm truyền khắp cả tòa Tiểu Thanh Sơn. Trên núi vô số chim chóc bị hù dọa, đổ rào rào bay lên không trung. Trên núi sơn tặc bị dọa đến mặt như màu đất, cả đám đều không có đấu trí. Nhìn thấy những này, đại đương gia cũng là bối rối, không khỏi hướng về phía quân sư hỏi: "Quân sư, bây giờ nên làm gì?" Quân sư cười lạnh một tiếng nói ra: "Như thế không giữ được bình tĩnh, còn có thể làm gì đại sự? Chẳng lẽ hiện tại liền ngươi cũng cảm thấy chúng ta không phải những quan binh kia đối thủ?" Đại đương gia hơi đỏ mặt, đương nhiên không chịu thừa nhận điểm này, giải thích: "Thế nhưng là dưới đáy các huynh đệ sợ hãi a, ngươi xem bọn hắn từng cái liền cùng ỉu xìu quả cà, một điểm sĩ khí đều không có, cái này còn không có đánh trước hết thua a." Quân sư cười lạnh một tiếng nói ra: "Ngươi chỉ muốn nói cho bọn hắn biết, đợi chút nữa chỉ cần thủ vững ở sơn trại, đợi buổi tối chúng ta liền từ sau núi phá vây liền có thể." Đại đương gia nghe liên tục gật đầu: "Tranh thủ thời gian phái dưới người đi phân phó đi." Phía sau núi Cao Thuận nhìn thấy phía trước hơn 200 binh sĩ hò hét vậy mà kinh trên núi vô số chim chóc đều bay lên, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Cái này thật sự là quá tốt, liền lão thiên đều tại trợ giúp chúng ta a. Vốn bọn hắn ở vào bất lợi vị trí, không tốt lắm khởi xướng tập kích, bởi vì rất dễ dàng liền kinh động những cái kia phòng thủ sơn tặc. Một khi bị bọn hắn phát hiện, coi như có thể đột phá, thế tất cũng phải thương vong thảm trọng. Mà Cao Thuận trong lòng rất rõ ràng, lã bố sở dĩ lựa chọn tiến đánh nơi này sơn tặc, thứ nhất là vì bọn họ báo thù, trọng yếu nhất chính là dùng một trận chiến tranh chân chính đến luyện binh. Nhưng là tuyệt đối không cho phép bọn hắn có thương vong xuất hiện. Cao Thuận một mực tại tìm một cái tốt nhất đột phá cơ hội. Hiện tại cơ hội này rốt cục xuất hiện. Cao Thuận ở giữa phối hợp tác chiến, cấp tốc đánh ra một động tác. Hai bên đội viên bắt đầu cấp tốc tập kích, mà Cao Thuận thì là lấy ra cung tiễn, mũi tên phóng tới trên dây cung, tùy chỉ chuẩn bị tiếp ứng. Phía trên phòng thủ sơn tặc bị phía trước phát ra tới thanh âm, còn có vô số bị kinh bay núi chim làm cho kinh nghi bất định. Căn bản không ai chú ý dưới núi tình huống, nhưng vào lúc này, từng cái hãm trận doanh binh sĩ cấp tốc từ phía dưới bò lên. Không tốt, có quan binh giết đi lên, nhanh giết bọn hắn. Cái này hai đội phụ trách phòng thủ quan binh không khỏi giật nảy cả mình, không khỏi luống cuống tay chân tiến lên, chuẩn bị đem tiến công đi vào quan binh giết chết. Siêu, một mũi tên tựa như tia chớp bay vụt mà đến, đem xông lên phía trước nhất sơn tặc bắn giết, lập tức liền đem những sơn tặc kia cấp sợ choáng váng. Quan binh giết đi lên, chạy mau a, cũng chỉ là một tiễn, liền đem cái này hai chi phòng thủ sơn tặc đội ngũ dọa cho đến tan tác. Mặc dù số người của bọn họ ít, nhưng là tốt xấu chiếm cứ địa lợi, nếu như bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thế tất yếu cấp tập kích đội ngũ mang đến thương vong. Nhưng là những sơn tặc này cũng liền có thể đánh thuận gió cầm. Ngược gió cầm căn bản chính là dễ dàng sụp đổ. Cao Thuận vui mừng quá đỗi, cấp tốc chỉ huy tập kích binh sĩ, cực nhanh đuổi kịp những sơn tặc này, từng cái giết chết. Sau đó Cao Thuận dẫn đầu thủ hạ hơn 200 hãm trận doanh binh sĩ, cực nhanh từ sau san hướng quân doanh phương hướng xuất phát, rất mau tới đến sơn trại của sơn tặc bên ngoài. Bởi vì sơn trại khỏe mạnh đỉnh núi, dễ thủ khó công, lại nói sơn tặc lực chú ý chủ yếu tập trung ở phía trước núi, lại thêm phía sau núi còn có bọn hắn phái ra hai đội sơn tặc phòng thủ, bởi vậy tiến vào sơn trại thời điểm dễ như trở bàn tay, căn bản là không có bị những sơn tặc kia phát hiện. Tập kích sau khi tiến vào sơn trại, Cao Thuận cấp tốc chỉ phất tay hãm trận doanh binh sĩ tiến hành phóng hỏa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.